Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 156, giơ tay nói tôi. Góc truyện audio.com. Binh lính tại Xích Bích Thành cũng không có nhiều. Trước đó, Trương Long Sát dẫn 10 vạn lính đi chiếm thành, để lại 1 vạn lính ở lại giữ thành. Ngoài ra còn có 8 huyền cấp võ giả trấn thủ thì sau đó cũng đã được đưa đi cứu viện. Trần Lương không muốn đổ sát vô ích, cho 1 vạn binh lính cùng tất cả người trong phủ thành chủ đi khai phá đất hoang ở phía bắc Xích Bích Thành. Hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Xích Bích Thành đã phồn vinh lên rất nhiều, nhưng tiềm năng vẫn còn rất lớn. Một dải đất rộng phía bắc còn rất trù phú để sinh sống. Vấn đề phát sinh bây giờ là lấy ai làm thành chủ? Sở hữu trận nhãn cho Xích Bích Thành, những nơi có hộ thành đại trận từ cấp 7 trở lên đều được tính là đại thành. Tính cả Xích Bích Thành thì hiện giờ Mùi Sư Quân sở hữu tổng cộng 5 đại thành. 4 đại thành trước đó có chủ thành là Trần Lương, Huyết Vô Thần, Như Lão, Võ Giác, để là chủ thành của Xích Bích Thành. Ngoài cần chiến lực cao từ huyền cấp trở lên, còn cần phải vô cùng đáng tin. Chu Minh, Ưng Sát tu vi quá thấp, không thể đảm đương được. Những người khác như trưởng lão Khách Khanh hay các võ giả mới gia nhập thì lại không đủ tin cậy. Những thành chiếm được có trận pháp cấp 5, 6, có thể để bọn hắn nắm giữ. Nhưng Xích Bích Thành có trận pháp cấp 7 trung đẳng, lại tiềm năng lớn mạnh còn nhiều, nên cần có sự tin tưởng hơn. Chỉ có một cách thôi. Trần Lương cho triệu tập các trưởng lão Khách Khanh tới họp bàn. Hắn nói, các vị trưởng lão, kể từ khi rời khỏi ác nhân cốc đến giờ cũng đã lâu. Ta cùng các vị cũng hiểu nhau không ít, các vị đều đã giúp khai thiên môn mời huyền cấp võ giả gia nhập. Vì vậy chúng ta cũng không còn ở với nhau bao lâu nữa. Hôm nay ta mời các vị đến, là có một đề nghị mới. Trần Lương vừa nói xong đề nghị mới, ở dưới ngay lập tức xôn xao. Đề nghị gì đây, chả nhẽ hắn lật lọng. Hắn mà lật lọng, ta có chết cũng lôi hắn theo. Các vị yên tâm, đề nghị cũ 50 năm kết thúc. Các vị rời đi vẫn không có gì thay đổi. Trần Lương giơ tay đề nghị mọi người trật tự. Nói tiếp, đề nghị hôm nay của ta là muốn mời các vị chính thức gia nhập khai thiên môn. Trần Lương nhìn mọi người, nói tiếp, các vị ở đây, ít nhiều đều đã nhìn được thực lực của ta, nhân cách của ta, những người nào cảm thấy phù hợp, ta rất hoan nghênh gia nhập. Bây giờ là lúc cần người, cũng là lúc khó khăn, các vị gia nhập sẽ được trọng dụng hơn người vào sau. Ta biết lúc này khai thiên môn cùng Mùi Sư Quân đều thua kém các sư quân khác do không có cường giả địa cấp tọa chấn. Nhưng các vị không cần lo về điều này. Ở đây ai cũng biết ta có một Tam Nhãn Lang và một Đại Địa Ngưu Ma Vương. Bọn chúng đang vắng mặt để ra ngoài tìm nơi phát triển cho bản thân. Chỉ cần đợi thêm mấy chục năm nữa, hay bọn chúng trở về, thực lực của chúng ta sẽ vượt trên cả các sư quân khác. Nhỡ bọn chúng không trở về thì sao? Ta không có ý xấu, chỉ là nhỡ bọn chúng bỏ mạng nơi hoang dã, một giọng nói xen vào. Trần Lương gật đầu nói đúng vậy, không có gì chắc chắn, nhưng đời người nào có gì chắc chắn, nếu dễ ăn thì đâu đến lượt mình, mọi thứ đều phải có rủi ro, muốn có phần thưởng lớn thì phải đánh cược, cũng như người muốn có bảo vật phải đi vào chỗ nguy hiểm. Vậy, ai muốn gia nhập khai thiên môn, ngày sau ắt có chỗ tốt không thiếu. Các trưởng lão nhìn nhau bàn tán, trao đổi, một người hỏi, môn chủ, vậy Nam, thánh hồn ngươi đang giữ của bọn ta thì thế nào? Những người nào gia nhập khai thiên môn, ta sẽ trả lại thánh hồn ngay lập tức. Trần Lương nói ngoài ra. Riêng hôm nay, ta sẽ tặng cho người gia nhập 5 vạn tinh thạch. Chỉ cần giơ tay nói tôi gia nhập là được nhận tiền tươi thóc thật luôn và ngay. Trần Lương vừa dứt lời, trong đám đông liền có một cánh tay giơ lên, nói, tôi gia nhập, hay lắm. Thẩm Phi trưởng lão Trần Lương cười nói. Hắn đi xuống tận nơi, đặt vào tay người kia 5 củ, xong tiếp tục nói mời nhận lại thánh hồn. Hai người chạm trán nhau, Trần Lương trả lại thánh hồn cho Thẩm Phi, đã có người đầu tiên khởi xướng. Rất nhanh liền có thêm các cánh tay giơ lên, tôi gia nhập, được rồi, lần lượt từng người một. Trần Lương phấn khởi nói. Cuối cùng, vẫn là không được toàn bộ trưởng lão khách khanh gia nhập. Tổng cộng có được 12 người chuyển đổi từ trưởng lão khách khanh sang trưởng lão của Khai Thiên Môn. Trong đó, người có tu vi cao nhất là Hà Huyền, huyền cấp lục huyệt, Hà Huyền trưởng lão, lát nữa ngươi mang theo tất cả hoàng cấp trưởng lão mới gia nhập trong đây. Cùng ta đi tới Xích Bích Thành, ngươi sẽ là thành chủ Xích Bích Thành, tự tổ chức, chiêu mộ, huấn luyện quân đội, tự quản lý người dân và tài nguyên. Bảo khố của Xích Bích Thành cũng tùy ngươi định đoạt. Trần Lương phân phó. Đa tạ môn chủ tin tưởng, Hà Huyền chắp tay nói. Trưởng lão khách khanh, các vị tiếp tục bảo vệ Khả Hãn Thành. Trưởng lão khách khanh dù sao cũng theo Trần Lương đã lâu. Lại qua mấy lần thử thách nên sự tín nhiệm cao hơn so với những người mới vào. Xuân qua, hạ đến, thu đi, đông tới, chiến tranh ở Giang Đông Quốc diễn biến ngày càng kịch liệt. Các thành thị đổi chủ liên tục, các đại thành cũng không ngoại lệ. Công Khải Thành do Võ Giác quản lý bị đại quân của Ngọ Sư Quân phá tan trận pháp. Xâm chiếm chỉ trong vòng 2 ngày, Võ Giác, Bá Lăng và các thuộc hạ phải rút lui về Kinh Châu. Xưởng rèn ở Công Khải Thành vốn do Bá Lăng quản lý cũng bị Ngọ Sư Quân chiếm dụng. Khả Hãn Thành cũng bị Dậu Sư Quân tiến đánh, nhưng nhờ có ưu thế về đại pháo và sự bảo vệ của hộ thành đại trận nên Dậu Sư Quân đành rút lui. Công Khải Thành nằm sát biên giới với Ngọ Sư Quân, vì vậy Mùi Sư Quân tạm thời bỏ qua, không muốn lấy lại, bọn hắn muốn thống nhất toàn bộ khu vực phía Nam và Tây Nam. Vì nếu thống nhất được toàn bộ, sẽ không cần đưa quân trấn giữ nữa, chỉ cần đóng quân ở những nơi giáp danh với các thế lực khác là được. Lúc này, Mùi Sư Quân đang nhắm đến năm thành phía Tây của Thân Sư Quân. Năm thành này có liên kết chặt chẽ với nhau, nằm ở năm vị trí tạo thành hình ngôi sao, tự xưng là ngũ tinh xích, năm thành đặt tên tương ứng với năm ngôi sao, kim tinh, thủy tinh, hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh. Tình hình hiện tại, phía Bắc, phía Đông, phía Nam của ngũ tinh xích đều đã thuộc về Mùi Sư Quân. Phía Tây thì là biển rộng bao la, nhưng đánh chiếm ngũ tinh xích lại cực kỳ khó khăn. Bọn chúng đơn độc một thành đã không dễ ăn, đằng này năm thành ở gần nhau, luôn hỗ trợ nhau nên sức mạnh tổng thể rất cao. Như lão từng đem quân đánh một thành ở phía Nam, để chắc thắng, hắn đã chuẩn bị gấp đôi quân lính so với địch, có điều còn chưa phá được trận pháp, bốn thành còn lại đã điều động viện binh đến khiến Như lão chỉ còn cách lui quân. Sau 3 tháng nghiên cứu, tính kế, Mùi Sư Quân đã lên một kế hoạch sử dụng 21 vạn tinh binh do 3 người Trần Lương, Hoang Thiên và Huyết Tuyệt Chiến Thần đứng đầu. Hoang Thiên và Huyết Tuyệt Chiến Thần đều là huyền cấp võ giả dưới trướng Như lão. Đã gia nhập Mùi Sư Quân 13 năm trước, Hoang Thiên mang theo 10 vạn tinh binh từ phía Bắc đi xuống, muốn công phá Kim Tinh. Bên cạnh Hoang Thiên là 19 tiên nhân, đủ tạo ra uy hiếp với Kim Tinh. 19 người này có đến một nửa là tinh thần lực cấp 6 khiến đối phương không thể đoán biết thực lực. Vừa nhìn thấy số lượng quân địch đông đảo từ xa, Kim Tinh liền gọi cho 4 thành khác yêu cầu hỗ trợ. Kẻ địch có tới 20 tiên nhân, bên ta lại chỉ có 10 người, trong đó có 3 huyền cấp. Nhờ 4 thành trợ giúp thêm 4 huyền cấp, 8 hoàng cấp, ngươi có nắm được thực lực của 20 tiên nhân không? Không, bên ta không có ai có tinh thần lực cấp 7, chỉ có một người tinh thần lực cấp 6, không nhìn ra được thực lực bọn chúng. Thôi được, bọn ta mỗi thành cử ra một huyền cấp và 2 hoàng cấp tới hỗ trợ ngươi. Trong lúc 4 thành đang gửi viện binh tới hỗ trợ, Hoang Thiên lấy ra 2 đại pháo bắn phá hộ thành đại trận của Kim Tinh. Đại pháo rất yếu, cho dù bắn cả tháng cũng không thể phá hủy được trận pháp. Thời gian 6 nén nhang sau, Huyết Tuyệt Chiến Thần mang theo 10 vạn tinh binh cùng 22 hoàng cấp tới đánh Thủy Tinh. Nằm gần với Kim Tinh nhất, khẩn cấp, bên ta còn bị đông tiên nhân hơn tấn công. Tấn công Kim Tinh chỉ là mồi nhử rồi. Mau mang quân hỗ trợ ta, thành chủ Thủy Tinh nói. Tình hình Kim Tinh thế nào? Mộc Tinh hỏi, bọn chúng vẫn đang dùng 2 đại pháo tấn công. Từ dao động của trận pháp thì hai đại pháo này không thể phá hủy được trận pháp, Kim Tinh trả lời. Vậy thì đúng rồi, bọn hắn chỉ cho đông người dụ ngươi cứu viện thôi. Ta đoán 20 tiên nhân của bọn hắn có đến 9 phần không phải võ giả. Và cũng toàn hoàng cấp, Thủy Tinh nói. Cũng khó nói, biết đâu bọn hắn cố tình giả yếu. Sau khi chúng ta đưa hết quân ra trợ giúp Thủy Tinh thì bọn hắn mới lôi đại pháo mạnh hơn ra tấn công Thổ Tinh, bàn luận. Đoán giả đoán non vô ích, các ngươi chắc chắn phải mang quân cứu viện cho ta, Thủy Tinh nói. Được rồi, để xem đội nào là chủ lực tấn công. Mùi sư quân không thể điều động quá nhiều huyền cấp võ giả được. Vì vậy sẽ chỉ có một đội là chủ lực. Thủy Tinh chờ xem lực lượng tấn công trận pháp bên phía ngươi như nào đã. Sau đó sẽ điều chuyển đội quân hỗ trợ tới nơi đấy, Mộc Tinh nói. Được, đồng ý các thành tán đồng. Huyết Tuyệt Chiến Thần lấy ra ba đại pháo bắn phá Thủy Tinh hộ thành đại trận. Ba đại pháo này đều có lực tấn công mạnh hơn nhiều của Hoang Thiên. Vì vậy trận pháp bị chấn động kịch liệt, có nguy cơ bị phá hủy. Nếu có thêm 23 tiên nhân cùng hợp lực tấn công thì rất nhanh đánh hỏng trận pháp. Vô cùng khẩn cấp, ba đại pháo của chúng mạnh vô cùng. Đây chắc chắn là chủ lực tấn công rồi. Các ngươi mau đến, đội quân tiếp viện gồm 4 huyền cấp và 8 hoàng cấp bay về phía Thủy Tinh. Kim Tinh đang bị tấn công nên không điều người đi cứu viện. 6 nén nhang sau đó, Hoang Thiên lấy ra hai đại pháo khác bắn phá hộ thành đại trận của Kim Tinh. Hai đại pháo này mạnh tương tự đại pháo phía Huyết Tuyệt Chiến Thần. Vì vậy khiến cho hộ trận của Kim Tinh bắt đầu rung lắc dữ dội. Chết tiệt, chắc chắn đây cũng là chủ lực rồi. Mùi sư quân muốn dốc hết sức mạnh ra đánh chiếm chúng ta. Ta cần cứu viện, với mức độ tàn phá này thì chỉ khoảng nửa ngày nữa là trận pháp của ta không chịu được, thành chủ Kim Tinh nói. Ba thành còn lại, mỗi thành cử ra một huyền cấp, hai hoàng cấp tới cứu viện cho Kim Tinh, Mộc Tinh nói. Quân còn lại khá mỏng, có sợ bọn chúng giấu đến đội quân thứ ba mới là chủ lực không? Hỏa Tinh hỏi, không sao, nếu có đội quân thứ ba. Chúng ta vẫn còn có quân tiếp viện từ hai thành còn lại. Muốn phá hủy trận pháp cũng cần hơn nửa ngày. Đủ thời gian cho chúng ta đối phó. Cùng lắm là bỏ chạy sau đó sẽ chiếm lại sau. Nếu đối phương có đội quân thứ ba làm chủ lực, thì Kim Tinh và Thủy Tinh mở ra trận pháp. Xong ra ngoài tiến đánh hai đội quân đối thủ, ta đảm bảo bọn chúng sẽ nhận tổn thất lớn hơn chúng ta nhiều. Sau đó tổng lực 5 thành quay lại đánh đội quân thứ 3. Thành chủ Mộc Tinh phân tích xong, những người khác liền gật đầu an tâm. Đã qua một canh giờ kể từ khi Hoang Thiên tấn công Kim Tinh. Phía trước Mộc Tinh xuất hiện một bóng người. Điều này hiển nhiên không gây sự chú ý của lính coi thành cho đến khi xuất hiện các thân ảnh khác. Người này đi bộ chậm rãi về phía cổng thành, giống như một phàm nhân tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Chép sau có trận đại chiến, binh pháp hắc ám, máu chảy thành sông, thây chất thành đồng, cách chương.